Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 99, nàng liền bồi chơi đùa thôi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, không có thực lực liền là biệt khuất bất thình lình. Nàng có chút rõ ràng Nguyệt Lạc thuyết pháp, có quyền thế coi như không tệ, chỉ ít sẽ không để cho người nào ai cũng có thể đứng ở phía trước chính mình làm mưa làm gió. Chủ tử, hôm nay tên kia công tượng tựa hồ đến kinh thành, chủ tử không đi ra tìm xem sao? Đến, Khúc Đàn Nhi vui vẻ. Vâng, lúc nào đến, liền hôm nay, cái kia chúng ta đi thôi. Khúc Đàn Nhi chờ đợi lâu như vậy sự tình cuối cùng đến. Nàng nơi đó còn ngồi được vững, không đợi Kính Tâm trả lời kéo qua nàng liền hướng cửa chính chạy. Nhưng chủ tử vừa mới không phải nói tổn thương, muốn nhìn. Vừa mới là vừa mới, bây giờ là bây giờ. Có tin tức Khúc Đàn Nhi chỗ nào còn nhớ được tổn thương. Chỉ là, hai người mới vừa đi tới vương phủ cửa chính, bước chân đều còn không có tới kịp vượt kết quả, để thị vệ cản lại cung kính nói. Vương Phi xin dừng bước, làm gì? Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt âm hiểm mà quét lấy hai cái đang cúi đầu cản lộ thị vệ. Thấy thị vệ có chút bất an, không khỏi hít sâu một hơi về sau, sắc mặt mới chậm rãi mà hòa hoãn lại. Nhân gia cũng chỉ là người hầu, cũng có chỗ khó. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra ta không thể xuất phủ à? Vâng, vương gia có mệnh, vương phi không thể bước ra vương phủ nửa bước. Thị vệ cung kính trả lời, không thể xuất phủ nửa bước. Có cái gì lầm, nếu như nàng nhớ không lầm mà nói, trước một khắc nàng mới vừa vặn từ bên ngoài trở về. Các ngươi liền không thể mở một con mắt nhắm một con mắt khi không nhìn thấy. Dù nói thế nào ta vẫn là bát vương phủ vương phi. Vương gia cũng sẽ không thật trách tội xuống. Khúc Đàn Nhi cũng không muốn chuyển ra vương phi cái này phá xương hào tới dọa người, nhưng... Nàng nóng vội a hát, tiểu không dám, vương gia nói, trừ phi là có hắn ra lệnh, nếu không, nếu ai tư thả vương phi ngài đi ra ngoài, người nào liền thu thập bao phục lăn về nhà đi. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, quả nhiên, Mạc Liên Thành đủ hung ác, vương gia còn nói, nếu là tiểu môn gây vương phi sinh khí, liền trừ đi tiểu môn nửa tháng bạc lương. Khúc Đàn Nhi khóe miệng một trận co rúm, mí mắt cũng càng là nhảy đến lợi hại. Mạc Liên Thành cái kia xấu bụng nam, thật là tuyệt. Chủ tử, chúng ta hay là trở về đi. Kính Tâm cẩn thận từng ly từng tí kéo nhẹ một chút Khúc Đàn Nhi góc áo. Không được, Khúc Đàn Nhi hơi nghiêng đầu quét về phía Kính Tâm. Nhưng là chúng ta đứng ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Vậy là ngươi có cái gì biện pháp hay sao? Không có, vậy liền im miệng ta bản thân nghĩ biện pháp. Khúc Đàn Nhi để cho nàng một bên đợi đi, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng nơi cửa ngăn đón hai người. Các ngươi liền không sợ ta đi tìm vương gia đến trị các ngươi tội sao? Tiểu đáng chết, nếu như vương phi nhất định phải xuất phủ mà nói cái kia nhỏ thả được là được rồi. Bọn thị vệ bất thình lình thay đổi thái độ, không có lại kiên trì muốn ngăn lấy các nàng đường. Cái này còn tạm được. Khúc Đàn Nhi nghe xong, ngoài ý muốn, rất có phong hồi lộ truyền cảm giác. Có thể tiếp xuống, thị vệ một câu, lại làm Khúc Đàn Nhi muốn giãn ra ý cười, ngạnh sinh sinh cứng tại bên miệng. Nhưng là cầu vương phi nơi đây lưu thêm một khắc cho tiểu môn đi trước xin tổng quản khác phái thị vệ đến thay thế tiểu môn. Quả đen bay qua thẳng chửi ngớ ngẩn, Kính Tâm, chúng ta hồi viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi sắc mặt âm trầm, quay người cũng không quay đầu lại hướng tuyết viện quay trở lại. Chủ tử thật không đi ra, Kính Tâm hơi nghi hoặc một chút, nghĩ biện pháp khác, Khúc Đàn Nhi chỉ bỏ xuống bốn chữ, đi được càng cấp thiết. Cách chương.